chẳng qua là không kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi. Mộc tộc trưởng lão vội vàng trả lời, đại khái cũng được rồi. Hàn Lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi hắn theo mộc tộc trưởng lão tới nơi lấy được tư liệu cùng bản đồ liền lập tức phi độn mà đi. Mà bọn người mộc tộc người tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa, cũng lập tức hướng tới một nơi trú ẩn dự phòng mà rời đi. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập thúc giục phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ nước mảy may không một chút dấu hiệu, bất ngờ tách ra làm hai. Một bàn tay không lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay. Bàn tay không lồ năm ngón chỉ dùng một chút sức liền nghe được tiếng nổ vang lên, phi xa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn lửa xanh. Cách chương.